Ánh mắt Tần Trạm chuyển động, trước đây người nhà họ Vân có nói qua với anh, ở Hỏa Diệt Tông có một người rất am hiểu trận pháp, ông ta đã nhiều lần gây khó dễ cho họ, nhưng ông ta có cảm giác chỉ cần Tần Trạm luyện chế ra thêm một viên thuốc nào đó, độc dược của Phương Hiểu Điệp sẽ hoàn toàn được tiêu trừ. Dược sư Trương cảm thấy hai má nóng bừng. Bạn đang đọc truyện trên vn88.vip. Lúc trước ông ta chế nhạo Tân Trạm, nhưng bây giờ xem ra Tân Trạm mới là người đúng. Cách Trương,